Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Rung động một tiễn. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Lý Hiên sẽ không làm chuyện vô ích. Cái này đột nhiên một tiễn, khẳng định có cái gì ngụ ý. Có thể Lý Hiên không nói, bọn họ cũng không tiện nói gì. Chỉ bất quá trong lòng một mực tại hiếu kỳ. Đường Tam là thuộc về hiếu kỳ một người. Hắn đối với Lý Hiên đã sớm yên lặng chú ý. Nhất là tại Lý Hiên thể hiện ra kinh khủng ám khí thủ pháp về sau. Vẫn chú ý Lý Hiên. Hiện tại thấy cảnh này, Đường Tam lập tức mở ra tử cực ma đồng, hướng phía đông phương hướng xem xét cẩn thận. Thế nhưng là mạnh mẽ tử cực ma đồng, cho dù có thể làm hắn nhìn càng thêm kỹ càng, nhưng lại không nhìn thấy mũi tên đi nơi nào. Hắn hoàn toàn không có phát giác được mảy may dị thường. Cái này làm Đường Tam nghi hoặc không hiểu, có loại đầy trong đầu hồ dán cảm giác. Những người khác cũng là bộ dáng như vậy, trầm muộn theo Lý Hiên tiến lên. Một bên khác, đếm ngoài trăm thước tươi tốt trong bụi cỏ, Mạch Y Nhiên cùng bà nội của nàng Long Bà chính tại chạy nhanh, hướng về Phượng Vĩ Kê Quan Xà Đào tẩu phương hướng chạy. Nãi nãi, Phượng Vĩ Kê Quan Xà tốc độ quá nhanh, truy lâu như vậy đều không đuổi kịp, chúng ta còn có thể đuổi theo kịp nó sao? Nhỏ nhắn xinh xắn Mạch Y Nhiên lo lắng nói. Cần phải có thể, Phượng Vĩ Kê Quan Xà đã bị thương, chỉ cần truy, vẫn là có tỷ lệ đuổi tới nó, chỉ là muốn hao phí chút thời gian. Bất quá có một chút ta so sánh lo lắng, cái kia chính là Phượng Vĩ Kê Quan Xà thụ thương chảy máu, có khả năng hấp dẫn đến khác hồn thú, bị khác hồn thú giết chết. Long Bà nghiêm túc nói, bị khác hồn thú giết chết. Cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đây chính là chúng ta tìm rất lâu mới tìm được hồn thú đây. Da trắng mỹ mạo Mạch Y Nhiên rất là lo lắng, sợ hãi hồn thú bị giết chết. Chỉ có thể tiếp tục tìm, hy vọng có thể mau chóng tìm tới nó đi. Long Bà bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo cháu gái tiếp tục tiến lên. Chỉ là chạy về phía trước mấy chục mét, sau các nàng ngây ngẩn cả người, ngốc trệ nhìn trước mắt một màn. Bởi vì tại các nàng phía trước, Phượng Vĩ Kê Quan Xà hấp hối bị bắn tại trên cây. Một thanh màu tím sắc mũi tên đem Phượng Vĩ Kê Quan Xà ổn định ở trên đại thủ. Dạng này một màn trực tiếp đem hai người nhìn sửng sốt, làm các nàng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Là ai lợi hại như vậy? Vậy mà đem mạnh như vậy Phượng Vĩ Kê Quan Xà một tiễn thì xuất tại trên cây. Thật không tầm thường, Mạch Y Nhiên kinh ngạc nói. Xác thực không tầm thường. Y Nhiên ngươi nhìn nơi này. Long Bà đi đến đại thụ bên cạnh, chỉ đại thụ phía sau cây lỗ nói ra. Đây là, Mạch Y Nhiên nhìn lấy cái kia thật nhỏ cây lỗ, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn tròn. Bắn tên người phi thường cao minh, từ đằng xa xạ kích mà đến, đem đại thụ xuyên thấu. Sau đó theo đại thụ bên trong toát ra mũi tên, đinh trụ Phượng Vĩ Kê Quan Xà muốn hại. Dạng này cung thuật đối với tốc độ gió, đối với cây cối độ dày, đối với Phượng Vĩ Kê Quan Xà tốc độ phán đoán, nhất định phải chính xác tới cực điểm. Có thể nói bắn tên người cung thuật có thể xưng hoàn mỹ. Long Bà nghiêm túc nói, hai mắt như chim ưng bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm lấy bắn tên người, cũng thấy một vòng lại không thấy được chung quanh có người. Chỉ có thể thông qua mũi tên đuôi phương hướng, xác định bắn tên vị trí là phía tây phương hướng, có thể bên kia cũng không có người xuất hiện. Cái này khiến Long Bà nghi hoặc không hiểu, dứt khoát không tiếp tục để ý, mà chính là nhìn về phía cái kia Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Y Nhiên, người trước giết chết Phượng Vĩ Kê Quan Xà, thu hoạch nó hồn hoàn, nếu không nó không kiên trì được bao lâu. Nãi nãi, như vậy không tốt đâu. dù sao cũng là người khác đem Phượng Vĩ Kê quan xà đinh chủ. Chúng ta giết chết nó có phải hay không có chút quá phân đâu. Mạnh Y Nhiên có chút do dự đường. Không có việc gì, cái này Phượng Vĩ Kê quan xà là chúng ta trước săn giết. Lý nên thuộc về chúng ta. Long bà lắc đầu nói, vẫn là chờ một chút đi. Các loại bắn tên người sau khi ra ngoài đang quyết định đi. Mạnh Y Nhiên lắc đầu, vẫn là quyết định chờ một chút. Cái này tốt a, Long bà bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo Mạnh Y Nhiên. Thế nhưng là các nàng đợi 3 phút, bắn tên người vẫn không có trở về. Ngược lại Phượng Vĩ Kê quan xà có chút muốn nhịn không được dáng vẻ. Long bà tranh thủ thời gian ở chung quanh lại tìm một vòng. Thế nhưng là vẫn như cũ không có thấy có người xuất hiện. Cái này Long bà không dám trễ nãi, vội vàng nói, Y Nhiên, trước hết giết Phượng Vĩ Kê quan xà, nếu không thì lãng phí. Cái này tốt a, Mạnh Y Nhiên nhìn lấy sắp chết Phượng Vĩ Kê quan xà. Biết thời gian kéo không được, chỉ có thể vội vàng dùng xà trượng đem giết chết, sau đó bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Lần này hấp thu tốc độ thật nhanh, chỉ là vài phút Mạnh Y Nhiên thì hấp thu xong xong. Ta hấp thu xong, bắn tên người làm sao còn chưa có đi ra? Mạnh Y Nhiên nghi ngờ nói, cảm giác sự kiện này lộ ra quỷ dị. Đi, chúng ta đi tìm tìm. Khẳng định tại phía tây phương hướng, Long bà rút ra cái kia mũi tên sau nói, được, hai người mang theo cái kia mũi tên, hướng về phương tây đi đến, mang theo hiếu kỳ tốc độ cực nhanh tiến lên, chỉ là làm các nàng liên tục đi hơn 200 mét, đều không nhìn thấy một tia người ở, cho dù là nhân loại hành động dấu vết đều không có để lại. Cái này khiến hai người đều nghi hoặc không hiểu. Cảm giác sự tình càng ngày càng không thích hợp, Long bà càng là nhịn không được nói. Quái sự, bình thường mũi tên cũng liền xạ kích mấy chục mét, tuy nhiên mạnh mẽ cung tiễn có thể bắn ra khoảng 200 thước. Nhưng nơi này là rừng rậm, muốn tại rừng rậm tươi tốt bên trong bắn ra hai khoảng trăm thước. Đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Chúng ta đi hơn 200 mét lại không nhìn thấy nhân loại hoạt động dấu vết. Cái này rất kỳ quái. Nãy nãy, chúng ta lại hướng phía trước tìm một chút. Bắn tên người có thể một tiễn đem Phượng Vĩ Kê quan xà đinh chủ. Cung thuật tuyệt đối phi thường cao minh. Muốn đến người kia nhất định có thể bắn càng xa. Mạnh Y Nhiên nói, ngươi nói có lý. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Được rồi, hai người lần nữa bắt đầu tiến lên, lại đi hơn 100 mét, thế nhưng là vẫn như cũ không thu hoạch được gì, vẫn như cũ không thấy được nhân loại hoạt động dấu vết. Theo Phượng Vĩ Kê quan xà đến chúng ta nơi này, không sai biệt lắm 400 mét, cho dù là thần xạ thủ cũng không có khả năng trong rừng rậm. Bắn ra dạng này mũi tên, chúng ta khả năng tìm nhầm phương hướng. Long bà cau mày nói, là thế này phải không? Mũi tên cái đuôi phương hướng là phía tây, trung gian không có nhân loại hoạt động dấu vết, ta cảm giác chúng ta còn cần tiếp tục hướng tây vừa đi. Mạnh Y Nhiên nghiêm mặt nói, lại đi, cái kia chính là hướng về 500 mét đi, trên thế giới làm sao có thể có mạnh như vậy cung thuật? Dù sao muốn xuyên thủng đại thủ, định trụ Phượng Vĩ Kê quan xà, mà lại nơi này là rừng rậm, không phải trống trải khu vực. Y Nhiên, người suy nghĩ nhiều. Long bà lắc đầu, cảm giác thế gian này không có khả năng có dạng này cung thuật, cho nên lắc đầu quyết định không tiếp tục tiến lên. Nãy nãy chúng ta lại tiến lên một khoảng cách, nếu như không có chúng ta liền trở về. Tốt a, tốt a. Cái kia đi thôi, Long bà bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Mạnh Y Nhiên tiến lên. Sau đó không lâu, các nàng rốt cục đến không sai biệt lắm 500 mét cự ly. Đến cái này, Mạnh Y Nhiên nhìn đến vẫn không có nhân loại hoạt động dấu vết. Nàng cau mày nói, xem ra ta suy nghĩ nhiều. trên thế giới xác thực không có dạng này không tầm thường cung thuật. Không người không có suy, nghĩ nhiều, ngươi nhìn nơi này, cây đại thụ này bên trên có một cái cây lỗ. Long bà đột nhiên nghiêm túc nói, cái gì? Mạch Y Nhiên nghe nói như thế hơi sững sờ, sau đó vội vàng nện bước chân nhỏ, đi vào cây đại thụ kia bên cạnh vừa tra xét. Chẳng lẽ nói đây là mũi tên xuyên thấu lúc lưu lại cây lỗ? Đúng, ngươi nhìn. Long bà đem cái kia mũi tên tại cây so đối một chút, sau đó lại lần nói, thấy được chưa, mũi tên hoàn mỹ xuyên thấu cây lỗ, cái này bắn tên người cung thuật có thể xưng kỳ tích. Kỳ tích sao? Liên tục xuyên thấu hai khỏa đại thụ, định trụ phượng vĩ kê quan xa, còn cách nhau khoảng cách xa như vậy, xác thực được xưng tụng là kỳ tích. Mạnh Y Nhiên từ từ nói, đối xạ mũi tên người sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Đi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Bắn tên người cần phải thì tại phía trước. Long bà nói xong mang theo Mạnh Y Nhiên tiếp tục tiến lên, tại đi không sai biệt lắm 100 mét về sau, rốt cục thấy được nhân loại hoạt động dấu vết. Tìm được, chính là chỗ này, đây tuyệt đối là bắn tên người vị trí. Long bà chỉ cách đó không xa bãi cỏ nói, lại là khoảng cách 600 mét, thật sự là đáng sợ cung thuật, người nào cung thuật sẽ như vậy không tầm thường đâu. Thật muốn nhìn một chút là hạng người gì? Mạnh Y Nhiên nói, đi vào cái kia dấu vết vị trí yên lặng xem xét. Trước phát tín hiệu đem ra ra ngươi gọi tới, sau đó chúng ta theo dấu vết truy đi qua nhìn một chút. Nhìn rốt cuộc là ai lợi hại như vậy? Cái này đáng sợ cung thuật, cho dù là ra ra ngươi cũng làm không được. Ra ra ngươi thế nhưng là hồn đấu la. Long bà nghiêm túc nói. Tốt, Mạch Y Nhiên cấp tốc phóng thích mới số, đem ra ra gọi tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.